Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9. 9. Nhảy lầu. Thẩm Đông Thanh mới vừa ngồi vào trên chỗ ngồi, đã bị Phương Kỳ chọc một chút. Đại thần, ngươi xem. Thẩm Đông Thanh theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại. Ngày hôm qua cái kia bởi vì đến trễ bị vặn gãy cổ người chơi hiện tại chính hảo hảo mà ngồi ở trên chỗ ngồi, chỉ là hắn mặt vô biểu tình, cùng bên cạnh học sinh giống nhau như đúc, như là đã trở thành chân chính học sinh, mà không phải một cái người chơi. Khánh Hải Cao Trung chương trình học thời gian bài đến đặc biệt khẩn, cơ hồ đem mỗi một phân mỗi một giây đều an bài hảo, không cho học sinh có một tia thở dốc thời gian. Vô luận là đi học vẫn là tan học, chủ nhiệm giáo dục đều ở trên hành lang du đãng. Chỉ cần trái với nội quy trường học, liền sẽ bị nàng đương trường treo cổ. Chu Văn Ngạn hoa hai tiết khóa thời gian, thăm dò chủ nhiệm giáo dục tuần tra thời gian. Sau đó ở đi học thời điểm giơ lên tay, đang ở đi học lão sư nhìn dáng vẻ là con quỷ treo cổ. Cổ hắn bị thít chặt ra vết máu thật sâu, đầu lưỡi kéo đến thật dài. Ở trước ngực lung lay, hắn dừng giảng bài, đầu cổ quái mà xoay qua 180 độ, dùng nghẹn ngào thanh âm hỏi, đồng học, có cái gì vấn đề sao? Toàn ban đồng học đều chuyển qua đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn lại đây. Chu Văn Ngạn sắc mặt bất biến, ta thân thể không thoải mái, quỷ thắt cổ lão sư nhìn chằm chằm hắn. Nửa ngày sau, mới nói, vậy đi phòng y tế nhìn xem. Có vị nào đồng học đưa một chút, Chu Văn Ngạn một phen kéo ghé vào trên bàn Thẩm Đông Thanh. Lão sư, hắn bồi ta đi thì tốt rồi, quỷ thắt cổ lão sư nhìn thoáng qua. Không có phản đối, chỉ là ở hai người đi ra phòng học thời điểm, phát ra một tiếng ý vị không rõ tiếng cười. Tiểu tâm a, ngàn vạn không cần bị bắt được. Hắn tố chất thần kinh mà lầm nhầm ni ngồi ở cuối cùng một loạt. Phương Kỳ đột nhiên cảm giác được có điểm lạnh, hắn rụt rụt thân thể, đem tồn tại cảm bảo trì đến nhỏ nhất. Phương Kỳ trên bàn bày cao cao một chồng sách vở, hắn như vậy một chút nhúc nhích, khuỷu tay không cẩn thận đụng phải đi lên, dầm một tiếng, sở hữu thư đều rơi xuống đất. Vừa mới khôi phục bình thường học sinh, lại động tác nhất trí mà nhìn về phía Phương Kỳ nơi địa phương. Phương Kỳ đánh cái rùng mình, vội vàng đem sách giáo khoa nhặt lên, một cổ não mà đôi ở trên bàn. Sách vở trình tự rối loạn, nguyên bản trên cùng chính là một quyển toán học sách giáo khoa, hiện tại biến thành một quyển bìa mặt đen nhánh thư. Bìa mặt thượng dùng màu đỏ tươi tự viết vườn trường quái đàm này bốn chữ. Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh rời đi cao tam, bốn, ban nơi phòng học, ở cái này thời gian đoạn. Chủ nhiệm giáo dục hẳn là ở mặt khác tầng lầu tuần tra. Bọn họ nắm chặt thời gian hướng tới sân thượng chạy tới. Hiện tại là đi học thời gian, bên ngoài không có một người đệ tử. Tránh đi chủ nhiệm giáo dục, hai người một đường thẳng đường mà đi tới mái nhà. Đúng lúc này, vườn trường quảng bá trung đột nhiên nhớ tới một cái lão ông ho khan thanh. Hắn khụ đến tê tâm liệt phế, như là dây tiếp theo liền phải đem nội tạng cấp khụ ra tới. Có người chơi đạt được quan trọng manh mối, nhiệm vụ chủ tuyến mở ra. Thỉnh người chơi siêu tầm Khánh Hải Cao Trung vườn trường quái đàm. Quả nhiên, phía trước nội quy trường học hoàn toàn chính là ngụy trang. Nếu dựa theo nội quy trường học tới, ở 7 ngày thời gian đương cái rùa đen rút đầu, sợ là căn bản không thể thông qua cái này phó bản, mà là sẽ bị đồng hóa thành phó bản một bộ phận. Bà báo kết thúc, quảng bá trung vang lên một trận chuông tan học thanh. Chu Văn Ngạn dẫn đầu đi vào sân thượng, Thẩm Đông Thanh theo sát sau đó. Ở bước vào sân thượng trong nháy mắt, Thẩm Đông Thanh đôi mắt đột nhiên hoa một chút, tiếp theo liền nhìn không thấy Chu Văn Ngạn thân ảnh. Hắn quay đầu vờn quanh bốn phía, phát hiện chính mình đang đứng ở sân thượng bên cạnh. Chỉ cần về phía trước một bước, liền sẽ quăng ngã cái tan xương nát thịt. Từ từ, còn có một chút không đúng, như thế nào nửa người dưới lạnh lạnh. Thẩm Đông Thanh đột nhiên một cúi đầu, thấy một đôi lại bạch lại thẳng chân. Hôm nay phong thực ồn ào náo động, thổi chúng hắn trên người váy xốc lên, Thẩm Đông Thanh bình tĩnh mà đè lại sắp phải đi quăng váy. Lại bình tĩnh mà từ phía trên lui xuống dưới. Mới vừa lui một bước, Thẩm Đông Thanh liền nghe thấy phía sau vang lên một trận vui sướng khi người gặp họa thanh. Mani, như thế nào không nhảy? Ta xem nàng chính là vì đậu chúng ta. Nếu là thật dám nhảy lầu, đã sớm nhảy, đừng lãng phí thời gian. Chúng ta còn muốn đi học đâu? Thẩm Đông Thanh xoay người. Thấy trên sân thượng nhiều một đám nữ sinh, cầm đầu kia hai cái có chút quen mắt, đúng là đêm qua kia hai cái cây lau nhà tinh, nhanh lên nhảy đi, rong rong dài dài mà làm cái gì? Ngươi cái sửu bát quái, ta xem ngươi chính là vì loài thiên hạ, không nhảy liền chạy nhanh xuống dưới. Thái dương lớn như vậy, dưới lầu cũng nhiều một đám học sinh, bọn họ ngửa đầu nhìn phía trên mặt không phải sợ hãi. Lo lắng, mà là khinh thường cùng không kiên nhẫn, không giống như là ở vây xem nhảy lầu, mà là đang xem một hồi vụng về biểu diễn, bọn họ ngôn ngữ như là từng con vô hình tay, đẩy Thẩm Đông Thanh lại lần nữa đi lên sân thượng, đang xem thấy Thẩm Đông Thanh một lần nữa về tới nơi đó. Mọi người tức khắc hưng phấn lên, vô số thanh âm hội tụ thành một chữ, nhảy, ồn ào tiếng vang chui vào Thẩm Đông Thanh lỗ tai. Hắn rốt cuộc không kiên nhẫn, chuyển qua thân, còn chưa nói lời nói, thấy Chu Văn Ngạn cà lơ phất phơ mà đứng ở hắn bên cạnh. Thẩm Đông Thanh thập phần phẫn nộ, vì cái gì chưa cho ngươi xuyên váy? Hắn nhìn về phía dưới vây xem quần chúng, nhảy cái gì nhảy, các ngươi cho hắn thay váy lại nói. Chu Văn Ngạn cũng thấy Thẩm Đông Thanh, nhưng là hai người chi gian giống như cách một tầng lá mỏng. Nghe không thấy hắn đang nói cái gì, chỉ có thể thấy hắn cặp kia thẳng tắp chân. Chu Văn Ngạn sờ sờ cằm, cái gì cấp, đợi chút lại nói, ta trước nhìn Simonser, ánh mắt lại ở kia trắng nõn trên da thịt dạo qua một vòng. Này đàn học sinh trước nay không nghe được quá như thế thái quá yêu cầu. Lập tức sững sờ ở nơi đó. Hết chương.